Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Thiên Cương Cửu Diễn Trận. Hạ, Cổ Mộc nghe vậy khiếp sợ không thôi, lại còn có loại này đề cao lực lượng cùng tốc độ cấm trận. Đồ Nhi, Thương Sùng Liên có hóa vô năng lực, ngươi như dựa vào chân nguyên, hiển nhiên khó mà thủ thắng. Nếu như dùng Thiên Cương Cửu Diễn Trận, loại này tăng cường hình cấm trận phụ trợ, dùng nhục thể lực lượng vật lộn mới là thủ thắng mấu chốt. Tư Mã Diệu hiển nhiên cùng Cổ Mộc nghĩ đồng dạng, nếu muốn thắng Thương Sùng Liên vẫn là muốn tới gần thân vật lộn a. Sư Tôn, nhanh lên giao Đồ Nhi đi. Cổ Mộc kích động lên, nếu như Thiên Cương Cửu Diễn Trận đúng như Tư Mã Diệu nói, có thể đề cao lực lượng của thân thể, vậy đối với hắn đến nói có trợ giúp rất lớn. Đừng nóng vội, vi sư vẫn chưa nói xong. Tư Mã Diệu nhìn thấy hắn vội vã không nhịn nổi, chậm đầu không lộn xộn tiếp tục nói ra. Loại này khắc vào trên người cấm trận, trận quyết cùng cấm tuyến mặc dù rất ít, nhưng có một cái rất lớn tệ nạn, đó chính là người thi triển đã muốn dùng tâm thần đi duy trì, đồng dạng còn muốn dùng linh lực gia trì, nếu không trong chiến đấu rất dễ dàng sụp đổ. Cái này không có vấn đề. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, dù sao hắn nhưng là có được ba loại chân nguyên, đến duy trì cấm trận ở trên người vận chuyển hẳn không phải là vấn đề. Tư Mã Diệu nhìn thấy Đồ Nhi tự tin như vậy, lắc đầu, tiếp tục nói, cái này cấm trận đạo mặc dù có thể tại vận chuyển lúc đề cao lực lượng, mà khi cấm trận đạo biến mất, chỗ diễn bộ vị liền sẽ lọt vào to lớn tổn thương. Có thể nói, người mạnh đến cái gì cường độ, tiếp tục bao lâu, liền sẽ tại kết thúc sau nhận ngang nhau phản phệ. Thiên Cương Cửu Diễn Trận là rất không tệ, mặc dù có thể đề cao nhục thân cường độ, nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi, tại đả thương địch thủ sau sẽ còn tổn thương mình. Đồ Nhi ngay cả cụ nhận bảo loại kia cường độ phản phệ đều có thể tiếp nhận, trận pháp này phản phệ sẽ còn quan tâm sao? Cổ Mộc vẫn không thèm để ý, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem Thương Sùng Liên đánh thành đầu heo, liền xem như lại trải qua một lần cụ nhận bảo, hắn cũng vui vẻ. Nhìn Đồ Nhi tự tin như vậy, Tư Mã Diệu liền không ở nói cái gì, thế là đem Thiên Cương Cửu Diễn Trận truyền cho hắn, đồng thời cũng đem trận pháp một số công năng kỹ càng giảng giải ra. Mà tại truyền cho hắn trận pháp sau đó, Tư Mã Diệu lại nghiêm túc nói bổ sung, Đồ Nhi, dùng thực lực ngươi bây giờ, bố trí tứ diễn là được, tuyệt đối không nên lại nhiều, nếu không đến thời điểm lực lượng phản phệ sẽ đối ngươi sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Sư Tôn, tứ diễn có thể đạt tới cái gì cường độ? Đây là Cổ Mộc chỗ quan tâm. Tư Mã Diệu lắc đầu, nói, tam nhiệm trưởng giáo tự sáng tạo loại này cấm trận không có cụ thể nói rõ. Bất quá lại có thể căn cứ một người đối cấm trận đạo lĩnh ngộ cùng cơ thể bên trong chân nguyên mà định ra. Cổ Mộc minh bạch, nguyên lai loại trận pháp này để thăng cường độ là từ người thi triển tự thân đến quyết định. Bất quá hắn còn có một cái nghi vấn, vì vậy nói, sư tôn, cái này cấm trận khắc vào hai tay là vì nhị diễn, lại khắc vào hai chân là vì tứ diễn, nếu là tứ chi tất cả đều khắc lên, đó chính là bát diễn, vậy có phải khắc vào cái trán chính là cửu diễn? Tư Mã Diệu trầm ngâm trong chốc lát, nói, Đồ Nhi có chỗ không biết, cái này Thiên Cương Cửu Diễn Trận mặc dù tên là cửu diễn, nhưng lịch đại quy nguyên kiếm phái tiền bối nhưng căn bản không có người đạt tới qua cửu diễn. Liền ngay cả bát diễn cũng là cực kỳ số ít, bởi vì một khi bát diễn tương thông, lực lượng tăng lên đã đạt tới chỉ sợ tình trạng, chúng ta võ giả căn bản khó mà đi tiếp nhận loại lực lượng kia phản phệ. Cổ Mộc cái hiểu cái không, mà Tư Mã Diệu thì tiếp tục nói ra. kỳ thật liền ngay cả sáng tạo trận này tam nhiệm trưởng giáo đã từng nói qua. Chính hắn sáng tạo thiên cương cửu diễn trận, cũng không biết trận này chân chính có thể cường hóa tới trình độ nào. A, Đồ Nhi minh bạch, Cổ Mộc gật gật đầu, nói, xem ra vị này tiền bối cũng chỉ phụ trách sáng tạo. Về phần có thể đạt tới cái gì, đã không phải chính hắn có thể trưởng khống. Cái này thật đúng là một cái có chút kỳ hoa đại tài a. Nói tới chỗ này, Cổ Mộc cũng coi như đối thiên cương cửu diễn trận có toàn diện hiểu rõ. Trận này tổng cộng có cửu diễn, mỗi một lần diễn biến, lực lượng liền sẽ đề cao, mà mỗi hai lần diễn biến nghĩ thông suốt, liền sẽ có bay vọt về chất. Tỉ như, Cổ Mộc nếu là chỉ ở hai tay khắc lên cấm trận, kia là song diễn tương thông, tốc độ tay cùng lực tay liền sẽ đề cao. Như tiếp theo lại đem hai tay song diễn, đó chính là tứ diễn tương thông. Đến lúc đó, hai tay cùng tay cường độ liền sẽ trở nên càng mạnh. Nếu biết thiên cương cửu diễn trận, phương pháp, cũng biết hắn tác dụng, Cổ Mộc liền có lập tức đi học tập ý nghĩ. Dù sao khoảng cách đối chiến Thương Sùng Liên cũng chỉ có ngắn ngủi một buổi tối. Thời gian có chút cấp bách a. Tư Mã Diệu nhìn ra Đồ Nhi muốn kích động, thế là dẫn hắn rời đi Long Linh lều vải. Sau đó tại một mảnh đất trống, tế ra Huyền Kim Kỳ, bắt đầu bố trí một khối chừng 100 mét ngăn cách ý niệm đại trận. Huyền Kim Kỳ chính là tuyệt phẩm chí bảo, lại là bày trận chuyên nghiệp cấp đạo cụ. Tư Mã Diệu bố trí đại trận này, hắn cường độ đã đạt tới dung thông cấp đỉnh cấp. Liền ngay cả võ thánh cường giả ý niệm cũng có thể che đậy. Mà hắn sở dĩ như thế, một là cho Cổ Mộc sáng tạo cái yên tĩnh học tập thiên cương cửu diễn trận không gian hoàn cảnh, hai là phòng bị những cái kia thương gia võ vương hoặc những võ giả khác nhìn thấy, để tránh tiết lộ, từ đó để Thương Sùng Liên có chuẩn bị. Tư Mã Diệu đối Cổ Mộc bảo vệ có thừa, quan tâm nhập vi, cái sau tự nhiên cũng là biết, cho nên khi tiến vào trước đại trận, hắn hướng vị trường bối này thật sâu bái, một biểu cảm kích của mình, đồng thời âm thầm thề, nếu như mình có một ngày có thể trở nên nổi bật, sư tôn chỗ trả giá, hắn đem gấp 100 lần nghìn lần hoàn lại. Đi vào thế giới này, hắn cảm nhận được bị người phỉ nhổ cùng khi nhục tư vị. Nhưng tương tự hắn cũng cảm nhận được thân tình, tỉ như Cổ Thương Phong, Cổ Khinh Dương, tỉ như Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập cùng Quy Nguyên Kiếm Phái chư vị sư huynh. Đây hết thảy hắn đều ghi nhớ trong lòng, hắn cũng sẽ không quên, chỉ có không ngừng để cho mình càng mạnh, không ngừng lấy thực lực đến vũ trang chính mình, dạng này mới có một ngày, không còn đi để thân nhân lo lắng. Hắn muốn không phải bị người khác che chở, hắn muốn đúng vậy dùng chính mình lực lượng đi bảo hộ người quan tâm nhất. Long Linh hôn mê càng làm cho hắn chân chính ý thức được, chính mình còn quá yếu, còn có rất nhiều bất lực đi bảo hộ, cho nên khi hắn bước vào đại trận về sau, cả người tâm cảnh đi theo phát sinh lật thiên biến hóa. Dùng nắm đấm đi vũ trang đạo lý, dùng thực lực đi trà đạp tất cả đạo lý. Tại thiên địa này, ta Cổ Mộc thề phải đứng tại đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông. Tư Mã Diệu đứng tại phụ cận lẳng lặng thủ hộ lấy đại trận, chính thủ hộ Đồ Nhi. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, Cổ Mộc khi tiến vào đại trận về sau, đã chân chính dung nhập phiến thiên địa này, trở thành Thượng Vũ Đại Lục một phần tử. Cường giả đã thức tỉnh, toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục cũng tại thời khắc này, sắp dẫn tới càng thêm điên cuồng phun trào. Ngay tại Cổ Mộc tiến vào đại trận sau, phương xa núi rừng bên trong có không ít kỵ binh đứng ở chỗ đó. Mà lạc thủ thì là đến đây truy tung chính là Tường Sắt Thành Lũy Tôn Cường. Hắn ở phía sau đau khổ truy Tiểu Kim, cũng theo tới nơi này. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim cùng với Cổ Mộc, liền biết cái này hung thú chỉ sợ sẽ là cái sau khế ước thú. mình ngược lại là có chút thần kinh thô. Hắn vốn là dự định tới tham gia thương gia dòng chính hôn lễ. Nhưng bây giờ sự tình phát sinh biến hóa rất lớn. Kia đã tưởng yến thỉnh Quy Nguyên kiếm phái đệ tử lại cùng cái sau phát sinh mâu thuẫn. Đây càng là để hắn nghĩ không ra. Bất quá võ giả ở giữa sự tình đối với hắn đời này tục tướng quân đến nói căn bản không quan hệ. Cho nên hắn mang theo kỵ binh của mình rời khỏi nơi này. Dù sao đính hôn lễ cũng kết thúc, chính mình không có gặp phải, cũng là nên trở về tường sắt thành lũy. Nhưng vị tướng quân này chỉ sợ nghĩ không ra, bởi vì lần này không có đúng giờ tham gia thương gia dòng chính đính hôn lễ. Cũng đã bị một ít người ghi tạc trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.